Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, Phi Liêm Tử Viêm, nói ra câu nói này lúc, Công Tôn Thải không có tận lực hạ giọng, trong điện đám người toàn bộ nghe được, từng cái biểu lộ khác nhau, xì xào bàn tán, Hoàng Kim Chiến Truyền Kỳ, nguyên bản có ưu thế thật lớn. Bất quá giả thiên kết giới dưới, lại là mặt khác một phen tình hình, đúng vậy a. Trong thế giới hiện thực, truyền kỳ cổ sư thế giới hàng rào 10 phần yếu ớt. Nhưng ở giả thiên kết giới bên trong, thế giới của bọn hắn hàng rào lại là dị thường kiên cố ổn định. Hoàng kim cổ sư căn bản là không có cách công phá, truyền kỳ cổ sư chính là trang bị giáp bọc. Toàn thân giáp hoàng kim cổ sư, có sắc rùa đen hộ thể, mà lại liền xem như sứ trắng cấp truyền kỳ. Pháp lực cũng xa so với hoàng kim cấp 10 cổ sư hùng hậu không chỉ gấp 10 lần. Chiến lực toàn bộ triển khai tình huống dưới, đủ để miểu sát hoàng kim cổ sư. Đúng nha, thời đại đã thay đổi, liền xem như yếu nhất sứ trắng cấp truyền kỳ. Cũng có thể nghiền ép mạnh nhất hoàng kim cấp 10. Đây là không thể nghịch chuyển trào lưu. Đây là thuộc về truyền kỳ đại thời đại. Lời tuy như thế, sự thật cũng có thể là như thế. Nhưng nếu như đối thủ là Bắc Cảnh Chi Vương, vậy liền, nghị luận, ầm ĩ bên trong. Trầm Luyện một quyền đánh phía áo tơi lão giả ngực. Quyền uy to lớn. Ong ong tiếng xé gió điếc tai, nhưng áo tơi lão giả không có bối rối chút nào, ngược lại hắc hắc cười lạnh, chỉ thấy thân thể của hắn phút chốc tóe thả hào quang màu trắng, xen lẫn hình thành một tầng 10cm dày màng ánh sáng, bám vào tại bên ngoài thân, giống như sứ trắng đồng dạng tinh xảo. Cái này cho thấy áo tơi lão giả là sứ trắng cấp truyền kỳ. Đúc thành sứ trắng thế giới hộ thể. Cái nháy mắt sau, Trầm Luyện một quyền oanh đến, mang theo kình phong quét ngang bát phương. Bồng một tiếng vang thật lớn, chỉ một thoáng, nước sông cao cao cuốn ngược mà lên hướng phía chung quanh lui tán, hình tượng 10 phần hùng vĩ. Mà trên mặt sông, hình tượng thì giống như đứng ai mà ni Trầm Luyện nắm đấm rừng ở áo tơi lão giả trước người mằng. Ánh sáng bên trên, cường hoành mà to lớn quyền kinh nhấc lên khủng bố sóng xung kích. Thổi đến hai đầu người phát đều là thẳng tắp hướng về sau dơ lên. Trầm Luyện có chút thấp ánh mắt, con ngươi không khỏi co rụt lại. Áo tơi lão giả bên ngoài thân hiển hiện mang ánh sáng. Rắn rắn chắc chắc chịu hắn một quyền, lại là không hư hại chút nào, chỉ là tạo nên mấy phần gợn sóng, quang mang kịch liệt lấp lóe hai lần, liền lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Một màn này, để áo tơi lão giả hơi híp mắt lại, khóe mắt co quắp mấy lần, có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Sau một khắc, áo tơi lão giả ngẩng đầu lên, tùy ý cười ha hả, ha ha, nhìn minh bạch đi, đây chính là truyền kỳ lực lượng. Cười to thời khắc, áo tơi lão giả chỉ có lắc một cái tay, trên tay phi liêm xiềng xích trong chớp mắt thu rút về. Xoạt một chút, sắc bén liêm đao từ Trầm Luyện thắt lưng cắt ngang mà qua. Trầm Luyện thân hình thoát một cái, phốc một chút như là thoát hơi khí cầu giống như biến mất. Nguyên lai chỉ là cái tàn ảnh, một kích thất bại, áo tơi lão giả lạnh hừ một tiếng, dơ lên ánh mắt lướt qua, tại ngoài ba trượng phát hiện Trầm Luyện, lạnh giọng nói, trên nhảy dưới tránh, chạy ngược lại là nhanh, xem ra lão phu được lấy ra chút bản lĩnh thật sự. Áo tơi lão giả ánh mắt chớp liên tục mấy lần, chẳng biết hắn làm cái gì. Phía sau bỗng nhiên có 7 đầu phi liêm xiềng xích trống rỗng nổi lên, tăng thêm tay trái tay phải bên trên, tổng cộng có 9 đầu phi liêm xiềng xích. toàn bộ thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím, tựa như là cửu vĩ hồ chín cái đuôi, đồng dạng phối hợp vung vẩy, gào thét sinh phong, siêu siêu siêu. Chín đầu phi liêm xiềng xích đồng loạt công tới, tốc độ nhanh như thiểm điện, không kịp nhìn, Trầm Luyện vội vàng thuấn di, sắc mặt lại là bỗng nhiên nhất biến, bị định tại nguyên chỗ giống như lập tức ăn khớp oanh ra chín quyền. Phanh phanh tiếng vang thay nhau nổi lên, chín cái phi liêm bị đánh cho bay ngược, Trầm Luyện thuận thế nhanh lùi lại kéo dài khoảng cách, kinh ngạc nói: cỡ nhỏ già thiên kết giới còn có thể phong cấm không gian. Áo tơi lão giả một kích chí mạng lần nữa không công mà lui. Trong lòng không khỏi hiện lên một tia hồi hộp bất an. Mặt ngoài lại hắc hắc cười lạnh. Trầm giọng nói, đương nhiên có thể. Ngươi đã không cách nào thuấn di. Chỉ bất quá, đại giới là cái này cỡ nhỏ già thiên kết giới sử dụng lúc dài rút ngắn vì một canh giờ. Nếu như đây là tại Trung Nguyên, trừ cửu đại thế gia đặc cách bên ngoài, không gian hết thảy phong cấm, không gian hình cổ sư cơ bản không có đường sống. Trầm Luyện khóe miệng cong lên, hiểu rõ, trong mắt hiển hiện một vệt hàn ý, nói, còn có khác đại sát chiêu a. Sử hết ra, khoa chân múa tay có thể không làm gì được ta. Áo tơi lão giả nghe vậy lập tức giận dữ, thở hổn hển câu chửi thề. Chín đầu phi liêm xiềng xích điên cuồng rung động động, rầm rầm loạn hưởng, hướng phía phương hướng khác nhau bay ra, xen lẫn kết thành một cái hình tròn lồng giam, đem Trầm Luyện giam ở trong đó. Chỉ thấy cái kia lồng giam bên trên ngọn lửa màu tím cháy hừng hực, viêm hỏa đại thịnh, tiếp tục phun ra ra từng đoàn hỏa hoa, ở giữa không trung diễn biến, dây lát ở giữa hóa thành từng cái hỏa diễm phi liêm, đều có dài hơn 1 mét, phi liêm tử viêm trận, giết. Áo tơi lão giả sát ý nghiêm nghị, ánh mắt chớp liên tục dưới. Những hỏa diễm kia phi liêm quay tròn xoay tròn, mang theo thê lương tiếng rít sông lên mà đến, tựa như thiên quân vạn mã sông pha chiến đấu. Trầm Luyện hai mắt có chút nheo lại, khóe miệng nổi lên một tia trào phúng, chỗ sâu trong con ngươi chỉ có bốc lên ngọn lửa màu đỏ. Hô, ánh lửa lóe lên, chợt nộ hỏa hùng sư trống rỗng hiển hiện. Thân thể cao lớn ngẩng đầu đứng thẳng, màu đỏ nộ diễm lượn lờ, lôi cuốn lấy phần thiên trử hải khí tức hủy diệt, hai cánh hướng lên, trống lên, như dù giống như gắn vào Trầm Luyện đỉnh đầu, hàng trăm hàng ngàn hỏa diễm phi liêm đáp xuống, như là gió táp mưa rào, đâm vào nộ hỏa hùng sư hai cánh bên trên, nhao nhao nhất bão mà ra. Rầm rầm rầm một trận bạo hưởng loạn minh, lập tức có từng vòng sóng lửa tại quanh mình vỡ ra, như cơn lốc hướng bốn phía càn quét quét ngang, dẫn tới phụ cận khắp nơi đều là tử sắc diễm hỏa, nhiệt độ kịch liệt lên cao, nuốt sống Trầm Luyện thân ảnh. Ta phi liêm tử viêm, giống như liêm như lửa, liêm như cháy rực, lửa như liêm lưỡi đao, dùng để giết ngươi, quả thực chính là giết gà dùng dao mổ trâu. Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Áo tơi lão giả mặt mũi tràn đầy đều là nồng đậm vẻ bạo ngược. Dần dần, ngọn lửa màu tím lăn lộn càn quét, tràn ngập toàn bộ lồng giam, lốp bốp kịch liệt thiêu đốt. Thấy một màn này, áo tơi lão giả thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng hiển hiện lớn lao đắc ý. Diệt trừ Bắc Cảnh Chi Vương, đây là một cái công lớn, trở về hẳn là có thể dẫn tới kết xù ban thưởng, nhờ vào đó hối đoái khổng lồ tài nguyên, tấn thăng đến hắc thiết cấp truyền kỳ. Ở trong tầm tay, ý niệm tới đây, áo tơi lão giả nhịn không được cười ha hả. Chỉ có áo tơi lão giả ngừng thở, gắt gao nhìn chăm chú lồng giam, Trên mặt dần dần hiện lên vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy ngọn lửa màu tím bỗng nhiên biến sắc, biến thành ngọn lửa màu đỏ. Mà Trầm Luyện đứng tại ngọn lửa màu đỏ trung tâm, xâm nhiên cười, lộ ra một cái răng trắng như tuyết. Ngay sau đó, hắn bước ra một bước, đi vào lồng giam trước. Huy Hoàng một quyền bạo kích, nắm đấm kia bên trên quấn quanh lấy màu đỏ nộ diễm. Nắm đấm đón gió tăng trưởng, khí cầu giống như phồng lên, biến thành một thanh to lớn cương chùy. Oanh ra, bồng, lực lượng kinh khủng tồi khô lạp hủ, lồng giam ứng thanh vỡ nát. Trầm Luyện cướp thân xông ra, bổ nhào về phía trước mà tới. Ngươi, áo tơi lão giả tê cả da đầu, dọa đến lùi lại mấy bước. Chỉ một thoáng, một cái màu đỏ quyền ảnh trong hắn ánh mắt không ngừng phóng đại, khiến người dùng mình chính là cái kia nắm đấm màu đỏ tại lấn đến gần áo tơi lão giả lúc đón gió căng phồng lên tiếp tục biến lớn. Rơi vào áo tơi lão giả trong mắt chính là vô cùng to lớn, so cả người hắn còn muốn lớn, phảng phất một bức to đến không có giới hạn tường cao, thẳng tắp đánh tới. Áo tơi lão giả dùng mình một cái, toàn thân siết chặt run lên, vội vàng đem hết toàn lực nâng lên thế giới hàng rào bao trùm tại bên ngoài thân, mang ánh sáng lập tức quang mang đại thịnh, trở nên dày đặc ba phần. Sau một khắc, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang vọng đất trời, nước sông dựng ngược trăm mét, Bắc U cung sợ hãi giống như chấn động không ngừng. Phi Loan điện bên trên đám người toàn bộ không kiềm chế được nỗi lòng, hai mắt bốc lên hồng quang, từng cái liên tục không ngừng khoanh chân ngồi xuống, ngưng thần điều tức. Rắc cạch, cái nào đó đồ sứ vỡ vụn thanh thúy tiếng vang truyền đến, rơi vào áo tơi lão giả trong tai, như là nghe được tiếng bước chân của tử thần, hãi hùng khiếp vía, mang ánh sáng rách nứt, lấy quyền ấn làm trung tâm, tinh mịn vết rách hướng bốn phía cấp tốc lan tràn, tạch tạch tạch, vết rách tiếp tục lan tràn, mở rộng, cuối cùng như là vỡ vụn bỏ trứng gà, từng mảnh tán lạc xuống. Nhìn xem những tán lạc xuống kia sứ trắng mảnh vỡ, Trầm Luyện tâm thần khẽ động, thu hút một mảnh tới, hơi chần chừ một lúc, nhét vào miệng bên trong lạch cạch nhai hai lần, nuốt xuống bụng đi. Lập tức Trầm Luyện hai mắt mãnh tỏa hào quang, vung tay lên, đem tất cả mảnh vỡ toàn bộ hút tới. Ta thế giới hàng rào. Áo tơi lão giả thê lương kêu to, thân thể lại bị xung kích sóng quét ngang hướng nơi xa. Phịch một tiếng, phía sau lưng đụng trên núi nhỏ, thật sâu lâm vào trong đó. Trầm Luyện thuần thục đem sứ trắng mảnh vỡ toàn bộ nuốt ăn, đập đi hạ miệng, dư vị vô tận dáng vẻ. Lúc này, áo tơi lão giả bỗng nhiên nhảy chồm mà lên, đi vào giữa không trung. Mình đầy thương tích, gắt gao nhìn chằm chằm Trầm Luyện, mắt thấy hắn ăn củ lạc, đồng dạng nuốt vào tất cả sứ trắng mảnh vỡ. Lập tức mặt xám như tro, trái tim đều đang chảy máu. Những sứ trắng kia mảnh vỡ tất cả đều là thế giới của ta hàng rào a. Ta cả đời tích xúc, ngươi sao có thể ăn đâu? Áo tơi lão giả hai mắt bốc hỏa, phẫn nộ đến mức độ không còn gì hơn. Trầm Luyện liếm một cái đầu lưỡi, giống như cười mà không phải cười, lười lời thừa, chỉ là đầu vai nhoáng một cái, thân thể liền đột nhiên bắt đầu mơ hồ. Cũng tại cái nháy mắt sau xuất hiện tại áo tơi trước mặt lão giả, đang nổi giận áo tơi lão giả một cái ngây người, lập tức kinh hãi muốn tuyệt. Đột nhiên một cái bàn tay tát đến, ba vang dội một tiếng, áo tơi lão giả khuôn mặt cao cao dơ lên, má trái nổi lên hiện năm đạo vết máu, một chiếc răng từ miệng bên trong bay ra ngoài, hai mắt thẳng mạo tinh tinh. Không có thế giới hàng rào truyền kỳ, Bất quá là không có mai rùa cá ướp muối. Ngươi còn không bằng nộ hòa thượng sức chiến đấu mạnh. Trầm Luyện Sâm nhiên cười. Lại một cái tát. Lần này đánh vào trên má phải. Cũng không tính là nặng bên này nhẹ bên kia. Áo tơi lão giả choáng đầu hoa mắt. Tại nguyên chỗ chuyển vài vòng. Lung lay sắp đổ. Trầm Luyện ngửa đầu nhìn trời một chút. Quả nhiên không có sát kiếp giáng lâm. Dạng này lời nói, ta có hay không có thể tự tay giết chết truyền kỳ. Nghĩ đến đây chỗ lúc, Trầm Luyện ngo ngoe muốn động, sát ý nồng nạc lên, đổ ập xuống một quyền đảo ra. Áo tơi lão giả ánh mắt mơ hồ, đột nhiên trước mắt triệt để tối đen. Cái mũi thật sâu lõm tiến mặt bên trong, ngũ quan máu thịt be bét. Trầm Luyện đại thủ đè ép, ấn tại áo tơi đỉnh đầu của ông lão, hung hăng nghiền áp xuống, kết xùy một thanh âm vang lên, áo tơi lão giả óc tung tóe, như vậy vẫn lạc, chết không thể chết lại, cái này vẫn chưa xong, hô một tiếng, Trầm Luyện lòng bàn tay toát ra ngọn lửa trắng bệch, ngọn lửa cuốn lấy áo tơi lão giả thi hài. Một chút thu nhập vong linh không gian. Ha ha, đây là ta cái thứ nhất truyền kỳ vong linh. Đáng tiếc, ngay cả hắn gọi cái gì cũng không biết. Trầm Luyện suy nghĩ một chút, liền hài lòng nở nụ cười, ngẩng đầu một cái, chỉ thấy tranh hồng giả thiên kết giới lặng yên không một tiếng động tan vỡ. Theo áo tơi lão giả chết đi, giả thiên kết giới cũng theo đó báo hỏng. Hết chương.